Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phần 95, 97, phòng hóa trang, hát, 1200 châu thêm càng, 97, phòng hóa trang, hát, 1200 châu thêm càng, ân, nàng chịu đựng không nổi thân mình, mắt thấy đi xuống. Hắn chen vào nàng hai chân chi gian, đôi tay kiềm chế nàng vòng eo, đem nàng phóng ngã vào hóa trang trên bàn, ánh đèn đại lượng. Sở hữu bí mật đều không chỗ trốn tránh, hết thảy góc đều bại lộ trước mắt, vú kiều nếu bơ. Mà đầu vú phảng phất bơ thượng anh đào, nam thiên viễn sấp xỉ bất hảo tăng thêm nhũ mương gian nhan. Sắc đã biến đạm dấu hôn. Dọc theo vốn có dấu vết, bồi càng đậm dục sắc, ngô, tắt đèn, Chu Nhược Hành che lại đôi mắt, vẫn là thẹn thùng, không liên quan, hắn phi thường quyết đoán cự tuyệt. Không được xía vào, ngước mắt nhìn lại, từ bình thản bụng nhỏ đến mượt mà vú hạ duyên, lướt qua đầu vú đến thanh tú xương quai xanh, một đường đều là ướt lượng dấu vết, hắn đứng dậy cởi ra nàng giáo phục quần. Xương hồng rõ ràng, xương chậu hãm sâu, bất đồng với tứ chi mật sắc da thịt, lược thiển phấn, sân đến thiếu nữ minh diễm động lòng người, bụng nhỏ mấy không thể thấy run rẩy một chút. Nam thiên viễn hôn dừng ở xương mờ u liên hợp, lột ra thịt cánh. Lại dùng đầu lưỡi đẩy ra bao trùm, tinh chuẩn cắn âm đế, Chu Nhược Hành bỗng chốc đặng thẳng chân. Một cổ dòng nước ấm từ chỗ sâu trong tràn ra, nam thiên viễn rõ ràng phát ra nuốt thanh, không chút nào ngượng ngùng. Thủy nhi thật nhiều, hắn nắm lấy mắt cá chân, đáp trên vai, cơ hồ là ôm nàng cái mông chôn nhập trong đó, tùm phương thảo hà. Trơn trượt giọt nước lây dính lông tóc, lại mở ra lát thịt, hai quả tiểu môi âm hộ còn gắt gao ôm nhau, run bần bật. Ướt nóng hôn trằn trọc ở âm đế, mang đến khoái cảm bất đồng với bất luận cái gì một chỗ. Chu Nhược Hành tay lung tung đảo qua hóa trang bàn, ném đi chai lọ vại bình, mắt ảnh bàn phiên ở bàn hạ, cầu vồng phủ kín thanh thấu đá cẩm thạch mặt đất. Nam thiên viễn đầu lưỡi có chứa điện lưu từ Như Châu truyền tới trên người nàng, từ huyệt khẩu xuyên thấu qua thẳng đánh trái tim, môi răng phệ cắn. Tấm tắc có thanh, nam thiên viễn say mê mà mồm to tiếp được ào ạt xuân thủy, xương ngón tay tách ra nhắm chặt môi âm hộ. Ở thiền chỗ nhẹ thứ, lặp đi lặp lại, lại không cho nàng càng nhiều, Chu Nhược Hành lắp bắp kêu lên. Bối cảnh thanh là vừa rồi lên sân khấu cái kia đàn vũ, nhịp trống chân đến tấm ván gỗ môn run rẩy. Oanh oanh liệt liệt, nàng lớn mật bao thiên một hồi, mặc kệ tự mình đắm chìm với trong bể dục, thành thục thân thể, tự do linh hồn, ăn ý bạn lữ, hết thảy đều là tốt nhất cộng sự, lại thâm điểm. Nam thiên viễn cười khẽ, không cho nàng, đầu lưỡi nguyên cây thâm nhập, từ đáy chậu hướng lên trên rửa sạch bí cảnh, bao vây môi âm hộ lôi kéo. Lại mút trụ âm đế đong đưa, lại tham nhập huyệt khẩu, từ chỗ sâu trong câu ra càng nhiều thủy nhi, lại mau một chút. Chẳng sợ chỉ dùng ngón tay, chỉ cần hắn lại thâm một chút, mau một chút thọc vào rút ra, nàng là có thể cưỡi ở đầu ngón tay đạt được nho nhỏ cao trào, chống lại âm đế nghiền áp đến càng ngày càng nhanh chóng. Nàng hai chân cơ bắp căng chặt, cuồng loạn lắc đầu kêu không cần, tóc dài tán loạn. Hắc ti vòng thượng cổ, từ xương quai xanh hoạt đến trước ngực, mười ngón cắm vào nam thiên viễn tóc ngắn tùng. Đảo loạn keo xịt tóc, cố định kiểu tóc, rên rỉ khởi thừa uyển truyền. Vòng eo giống như rắn nước, ý muốn từ hắn linh hoạt đầu lưỡi hạ chạy thoát, rồi lại mở ra. Đem tươi đẹp ướt át thịt non tiến đến hắn bên miệng, cắn. Tả hữu nghiền áp nhẹ bát. Bắt lấy ngọn tóc tay càng dùng sức, hô hấp càng ngày càng dồn dập, bị đẩy đến tới hạn giá trị, bên ngoài nhịp trống đột nhiên im bặt. Ngay sau đó là một mảnh vỗ tay, một lát yên lặng. Chu Nhược Hành lại ức chế không được buột miệng thốt ra kêu to, muốn tới. Liền phải tới rồi, nửa vời cảm giác nhất khó chịu. Nàng lật qua MU bàn tay cắn ở răng gian, dục cầu bất mãn nức nở, hắn một tay cởi bỏ đai lưng. Kim loại hoàn khấu va chạm phát ra âm thanh, một cái tay khác thay thế môi lưỡi ở âm đế thượng họa vòng, bị vứt đến giữa không trung. Lại rơi xuống, nàng muốn ra tới, lại không có biện pháp, nhịn không được, chỉ cần lại cho nàng một chút, chỉ cần một chút, nàng liền đụng vào trung điểm, ô ô ô, tất cả đều là bất mãn cùng tác cầu, bên ngoài âm nhạc lại vang lên. Tiếu Tư Tháp khoa duy kỳ đệ nhị điệu nhảy xoay tròn, đại trường nắm lấy bừng bừng phấn chấn ngạnh. Lãng phân thân, bàn loát vài cái, nhắm ngay huyệt khẩu, nhẹ nhàng một áp bóng loáng mượt mà nấm đầu phá vỡ bào thịt. Ở suối nước trung tố lưu mà thượng, cắm xuống rốt cuộc, nàng quá rõ ràng hắn dương vật, độ ấm, chiều dài, độ cứng, góc độ, lại rút ra. Thịt căn nhảy đánh dán lên hắn bụng nhỏ, sau đó lại thâm nhập, lặp lại vài lần, hung hăng mà, nặng nề mà, không để lối thoát, là hung ác quất roi, cũng là hoàn toàn cho, tùy âm nhạc dần dần trào dâng. Chu Nhược Hành hai chân bàn ở Nam Thiên Viễn mông sau, muốn tới một cái nho nhỏ cao trào, hô, nàng thật dài than thở, một tường chi cách. Nàng rõ ràng biết là Sở Từ ở diễn xuất hai người vũ, Nam Thiên Viễn vớt lên nàng vòng eo, đem nàng chuyển qua đi, đối mặt kính mặt, trong gương nữ sinh, nửa người trên treo nam sinh giáo phục, muốn thoát chưa thoát, tơ lụa áo lót hà, dạng ra một trận hoa mắt nhũ sóng, đầu vú sát cọ mềm nhẵn vải dệt, mang đến tân dùng mình, tóc dài chút xuống. Môi đỏ thủy nhuận, hơi kiều, giữa mày lười biếng hỗn hợp hồn nhiên, tình dục hỗn loạn ngây thơ, mặc cho ai đều tưởng đè ở dưới thân chà đạp một phen. Nam Thiên Viễn đứng ở nàng phía sau, xem trong gương hai người, đầu lưỡi ở đỉnh ở bên má, vòng một vòng, xoang mũi trong miệng đều là nàng hương vị, hắn cường lực xuân dược, hắn áp xuống nàng eo, phủ lên nhũ thịt. Ở hai người nhìn chăm chú hạ, tùy ý xoa bóp lôi kéo, hồng nhạt tơ lụa hạ, khớp xương rõ ràng trường chỉ nâng lên mềm như bông lại buông. Mọi cách chọc ghẹo, kéo cao mông vành, bình tĩnh chăm chú nhìn trong gương thuần tịnh hai tròng mắt. Nhu nhu, sau đó nắm lấy dương vật ở huyệt khẩu nhuận ướt, đậu đậu âm đế, lại ở huyệt khẩu đào quanh, càng ngày càng ướt. Càng ngày càng hoạt, ở nàng run rẩy thân mình muốn sụp hạ eo khi, lại hung hăng rất hông sỏ xuyên qua, mưa rền gió dữ kích thích, thiếu nữ rũ nãy mông vành. Bày ra nghênh đón tư thế, ở mỗi một lần cắm vào khi tận tình liếm mút, hai người chặt chẽ dán sát ở bên nhau. Dương vật thọc vào rút ra cực nhanh, thậm chí nhìn không tới bóng dáng, bạch bạch bạch bạch. Thân thể chụp đánh, Nam Thiên Viễn đem dâm thủy đảo thành bọt mép, dương vật lại trướng đại một vòng, ánh mắt trong gương lưu luyến triền miên, phía sau người như cũ. Trầm mắt, cho dù ở tình sự chung, cũng không mất thể diện, chỉ có hỗn loạn hơi thở bán đứng hắn ngụy trang, hắn không biết thỏa mãn va chạm trước người huyệt. Động, quan sát nàng phản ứng. Chu Nhược Hành luôn luôn hoàn toàn đầu nhập cùng trầm mê. Lại giãy giụa từ bể dục lốc xoáy trung bảo trì cuối cùng một phần thanh tỉnh, Sở Từ nãy như vậy. Đại, nàng nhìn về phía trong gương người, hẹp dài mắt rũ xuống. Nhìn về phía nàng phát đỉnh, phát ngoan thao lộng, lợi dụng quy đầu dơ lên góc độ, ra vào gian xẻo cọ nhục bích mẫn cảm, nàng không ngoan. Lúc này còn có tâm tư đề những người khác, là hắn thất bại, bọt nước văng khắp nơi, trong không khí là hắn xạ hương cùng nàng hinh ngọt, hắn kéo nàng cánh tay, đâm đi vào, lại hung hăng xoay quanh nghiền áp, bọt mép bị đè ép chồng lên huyệt khẩu, lại lập tức bị tràn ra chất lỏng pha loãng. A a. Hắn đâm cho hung mãnh, nàng tiếng nói chia năm xẻ bảy, nàng chân lại trường lại bạch, ngươi tưởng triền ở ngươi trên eo. Nam Thiên Viễn biểu tình càng thêm lãnh, dứt khoát đem côn thịt cắm vào huyệt không hề rút ra. Đỉnh ngực cung khẩu, cắm, ninh, đâm, quy đầu mỗi một lần va chạm cung khẩu, đều mang đến ngập đầu hít thở không thông chân không cảm. Hắn sảng đến giơ lên cổ, hầu kết hoạt động mà nàng nội bộ bị rất nhỏ đau. Nàng không cầu tha, càng muốn lại chọc giận nàng. Nếu nàng muốn thượng ngươi giường, ngươi, Nam Thiên Viễn hoàn toàn mất khống chế, hận không thể thao hôn nàng, làm nàng cái miệng nhỏ ngoan ngoãn nhắm lại, côn thịt thanh cù kết, bị dâm thủy nhuận đến sáng bóng lượng, hắn nhẹ phiến nàng cánh mông, kia quá kiều nộn, không bao lâu nhiễm phấn, thu tay kính, không bỏ được thật đánh, nhưng là đẩy đưa hông cùng côn thịt tận hết sức lực. Quả thực muốn thao xuyên huyệt đạo, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.